Vạn đạo long hoàng, chương 123, ngăn không được thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục sư đệ, xin mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời. Hai người liền ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đón lấy, Đoạn Cương trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất, cao lớn thân thể giống như là nhất khung chiến xa, ngang ngược hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Cương là cận chiến cường giả. Nhất định phải kéo khoảng cách gần. Cương hỏa thương quyết, toái giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa ra tay, Lục Minh tựu thi triển ra toái giáp một chiêu này. Một chiêu này, xuyên thấu lực cực kỳ cường đại. Gần với một chiêu cuối cùng, bạo diệt. Huyền quy hộ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Cương không chút do dự, thi triển ra phòng ngự vũ kỹ. Năm khối mai rùa hình tấm chắn hiển hiện mà ra. D, A, N, G, G, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương đâm ở trong đó một khối trên tấm chắn. Rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Lục Minh cảm giác trường thương đâm vào một tòa thiết trên núi. Trường thương đều ngoặt, khom, trở thành cong. Lục Minh mượn trường thương lực đàn hồi, hướng về sau phiêu thối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh lực phòng ngự. Lục Minh trong nội tâm tán thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại không biết, Đoạn Cương trong nội tâm khiếp sợ. Còn mạnh hơn hắn, hắn vừa mới cảm giác, thiếu một ít sẽ bị Lục Minh trường thương đâm thấu phòng ngự rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh tuyệt chiêu sao? Nếu như không phải lời nói, vậy thì quá mạnh mẽ. So bộ tinh khải công kích còn mạnh hơn, Đoạn Cương trong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, nhưng thân thể không ngừng. Tiếp tục hướng phía Lục Minh phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay như ưng chảo, liên tục cầm ra hơn 10 nói sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Hỏa vũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương run lên, nhiều đóa hỏa diễm bông hoa xuất hiện. Đem Đoạn Cương móng vuốt nhọn hoắt đánh tan. Sau đó, hơn 10 đoạt hỏa diễm bông hoa đã rơi vào Đoạn Cương hộ thể trên tấm chắn. Kích thích điểm một chút rung động. Sơn băng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dựa thế nhảy lên. Trường thương hướng Đoạn Cương nện xuống. Oanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương nện ở Đoạn Cương hộ thể trên tấm chắn. Phát ra mãnh liệt chấn động. Đoạn Cương sắc mặt đại biến. Thân thể đằng đằng đằng lui về phía sau. Liên tục rời khỏi 5-6 bước. Mới đứng vững thân hình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui. Đoạn Cương lui. Thật mạnh. Ta cảm giác Lục Minh thế công. So ngày hôm qua cùng Lăng Không đối chiến thời điểm còn mạnh hơn. Đúng vậy. Chẳng lẽ hắn ngày hôm qua cũng che giấu thực lực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể tưởng tượng nổi a hát. Trên khán đài. Lăng Không ánh mắt lộ ra thú tính hào quang. Trong miệng nói nhỏ. Người này. Ngày hôm qua vũ kỹ rõ ràng tại đệ tư cấp độ. Hôm nay là đến cái thứ 5 cấp độ. Chẳng lẽ là đêm qua đột phá được sao? Không thể nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãm Nguyệt, Đoạn Cương vừa lui, Lục Minh đón lấy thi triển ra phạm vi lớn nhất công kích. Lãm Nguyệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo hình bán nguyệt thành, trùng trùng điệp điệp quất vào Đoạn Cương hộ thể tấm chắn trên người. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Cương lại lui, truy điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, nhân thương hợp nhất, nhanh như thiểm điện, ngay lập tức tới, một phát này, lần nữa lại để cho Đoạn Cương hộ thể tấm chắn lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, Đoạn Cương hét lớn một tiếng, liên tục oanh ra mấy quyền, không quan tâm hướng về Lục Minh vọt tới. Hét lớn, Lục Minh, người có tuyệt chiêu, tựu mau chóng xử đi ra a, như vậy là phá không được phòng ngự của ta đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉ thí ngay từ đầu, hắn đã bị Lục Minh đè nặng đánh. Thật sự là biệt khuất. Nói như vậy, hắn căn bản tới gần không được Lục Minh. Muốn thắng đã không có khả năng. Muốn bại lời mà nói, còn không bằng bại dứt khoát một điểm. Tốt, vậy thì như ngươi mong muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo diệt, Lục Minh chân khí toàn thân mãnh liệt mà ra. Cấp tốc hướng về trường thương dũng mãnh lao tới. Toàn bộ tụ tập tại đầu mũi thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xíu, yêu yêu, trường thương như một đạo thiểm điện, xẹt qua trời cao, lại một lần nữa đâm vào Đoạn Cương hộ thể trên tấm chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trong chốc lát, mũi thương chân khí tựu như tồn trữ trăm ngàn năm núi lửa đồng dạng. Đột nhiên bạo phát đi ra, bộc phát ra cường đại kinh nhân lực phá hoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cờ, giác, Đoạn Cương hộ thể tấm chắn đã nứt ra. Sau đó va chạm một tiếng tạc vỡ đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Đoạn Cương hét thảm một tiếng. Thân thể rất xa đã bay đi ra ngoài. Toàn thân là máu. Hô! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Đoạn Cương bay ra, toàn trường bốn viện đệ tử thật dài thở ra một hơi. Lục Minh thắng, hắn tiến vào top 5, đã ổn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết hắn cùng với bộ tinh khải, ai càng mạnh hơn nữa. Xem ra, hình như là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hổ Viện khu vực, sở hữu tất cả Đoan Mộc gia tộc nhân, sắc mặt đều khó coi. Mà Lục Giao cùng Lục Vân Hùng, vậy thì lại càng không cần phải nói. Hàm răng đều muốn cắn nát, mà Chu Tước Viện khu vực lại truyền ra trận trận kinh thiên tiếng hoan hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì theo Lục Minh đánh bại Đoạn Cương, lúc này đây thi đấu, Chu Tước Viện bất luận như thế nào cũng sẽ không kế cuối rồi. Trên chiến đài, Đoạn Cương đứng lên, cười khổ nói, Lục Minh sư đệ quả nhiên cường đại. Ta bại tâm phục khẩu phục, nhục thể của hắn cực kỳ cường đại, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàn sư huynh khách khí. Lục Minh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này, Lục Minh thắng. Đợt thứ 2 chấm dứt. Đợi lát nữa tiến hành vòng thứ 3. Trọng tài tuyên bố, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, vòng thứ ba bắt đầu. Này một vòng, Lục Minh đối thủ là Đoan Mộc Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đối với Đoan Mộc Trần, không có gì lo lắng. Lục Minh toàn bộ hành trình áp chế Đoan Mộc Trần. Hơn 10 chiêu tửu đã lấy được thắng lợi. Mà những người khác, phàm là đụng phải Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân Dương đấy, đều trực tiếp nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì không cần phải một trận chiến, còn không bằng giữ lại khí lực ứng đối đằng sau trận đấu. Vòng thứ tư, Lục Minh đối với Đồng Sách, không hề nghi ngờ, nhẹ nhõm thủ thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây một vòng ở bên trong, Lăng Không chống lại Bộ Tinh Khải. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, một mực chiến trên trăm chiêu. Cuối cùng vẫn là Bộ Tinh Khải mạnh hơn một bậc, đánh bại Lăng Không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ năm, Lục Minh đối với Bộ Tinh Khải. Trận này tỉ thí, đưa tới toàn trường sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trận này, có thể nói là tranh đoạt đệ tam danh đánh một trận. Nếu Lục Minh thắng, như vậy Lục Minh đạt được đệ tam danh. Cơ hồ không có vấn đề gì rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Bộ Tinh Khải thắng, như vậy đệ tam danh, đúng là Bộ Tinh Khải. Hơn nữa hai người đều là dùng thương đấy. Canh cái ý nghĩa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, hai người tương đối mà đứng. Trong tay đều nắm lấy một cây trường thương. Lục Minh, người ta một chiêu định thắng bại. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ Tinh Khải trầm giọng nói. Tốt, chính hợp ý ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, nhất thương định thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên trận tất cả mọi người sững sờ. Sau đó canh thêm kích động nhìn. Nhất thương định thắng bại. Canh thêm hung hiểm, nhưng là canh thêm kích thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai trên thân người. Đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Khí tức tương giao. Hai người đồng thời liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Long Toàn, Bạo Diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cơ hồ đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu. Hai đạo thương ảnh lập tức vạch phá hư không, đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như hai vì sao thần chạm vào nhau. Trên chiến đài, lấy hai người trường thương giao điểm làm hạch tâm. Hiện lên ra hai chủng nhan sắc. Một loại là hỏa, một loại là màu đen. Hai chủng nhan sắc, phân biệt rõ ràng. Không ai nhường ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rằng co chỉ là rằng co một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, hỏa một bên, như núi lửa bộc phát. Cường đại sức lực khí phún dũng mà ra. Lập tức áp chế màu đen một bên. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thân ảnh rất xa đã bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Không hề nghi ngờ, là Bộ Tinh Khải. Bộ Tinh Khải thất bại, tổn thương so với trước Đoạn Cương nghiêm trọng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Bạch hổ viện viện trường trùng trùng điệp điệp vỗ chỗ ngồi. Sắc mặt âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu tước viện viện trường cười ha ha. Lục Minh Thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng tài tuyên bố, Lục Minh thứ ba, đã không có lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ, này Lục Minh chẳng phải là phá vỡ Phong Vô Kỵ sư huynh kỷ lục rồi. Quá kinh khủng, nói như vậy, ta Huyền Nguyên kiếm phái. Chẳng phải là muốn có nhất cái so Phong Vô Kỵ sư huynh còn muốn lợi hại hơn đích thiên tài quật khởi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này khó mà nói, hiện tại mạnh, không có nghĩa là về sau mạnh. Đằng sau cửa ải khó khá nhiều loại. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu người tại còn trẻ lúc kinh thái tuyệt diễm. Nhưng sau khi lớn lên, lại thành tựu bình thường đấy. Đó cũng là, nhưng phá vỡ Phong Vô Kỵ sư huynh kỷ lục, cũng đủ khiếp sợ được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.